Đúng vậy ạ. Cố Hoàng Linh lấy lý do gì để cự tuyệt cậu ta? Cho đến kiếp trước, sau khi Cao Thần tỏ tình xong, Cố Hoàng Linh chỉ do dự một lát liền đồng ý. Ngoại hình đẹp trai, tính cách sáng sủa. Chỉ hai điểm này liền rất khó để cho một cô gái ngây thơ ngoan hiền đi cự tuyệt Cao Thần. Cao Thần thật giống như là một bộ ảnh màu sắc rực rỡ được chụp rất đẹp đẽ. Chỉ nhìn mấy hình ảnh ban đầu, liền phảng phất rất có lực hấp dẫn. Chỉ có nhìn qua nửa mới phát hiện, hóa ra đần độn không vị, thậm chí để người khác vô cùng ngán. Khi nhìn lại từ đầu, mới có thể thấy được một bộ ảnh đen trắng, từ ngập ngừng rồi lại nhìn thấy hoáng hấp dẫn, mê mẩn, rồi muốn ngừng cũng không thể. Cả đêm không thể, ngủ muốn xem cho hết bộ ảnh. Nhưng mới bắt đầu, vẻ đẹp luôn thu hút người hơn. Triệu Tử Dư rất xuất sắc nhưng lại thu liễm vào bên trong. Quen thu liễm ánh sáng trước người xa lạ. Thoạt nhìn dễ bị ánh sáng, hào quang tỏa ra của người Cao Thần che mất. Huống chi tình yêu ở trong trường so với bước vào xã hội, lúc nào cũng ảo diệu hơn một chút. Mitra trong lòng các nữ sinh cân nhắc, đầu tiên chính là ngoại hình. Những thứ như vương tử bóng rổ hay là vương tử khiêu vũ, Cao Thần là ví dụ điển hình. May sao bây giờ Cố Hàm Ninh có tuệ nhãn, trong biển người mênh mông mới có thể tìm thấy Triệu Thử Sư đầu tiên. Cố Hàm Ninh bình tĩnh trở lại, cầm điện thoại chần chừ một chút, cuối cùng lại tắt di động để Triệu Tử Dư chờ đợi mấy ngày đi. Cậu cũng nên hiểu, có lúc buông tay cũng không nhất định là phải thành toàn. Kiếp này Triệu Tử Dư có thành người rộng rãi đến đâu cũng phải xem Cố Hàm Ninh có đáp ứng hay không. Thứ hai, trời mưa to, Cố Hàm Ninh nằm trên giường khẽ mắt nhắm lại, bên tai nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài, khóe môi nhếch lên, tâm tình vui sướng ngủ ngon. Hôm nay trời cũng như ý cô. Trời mưa rất tốt, cô không cần cân nhắc đi quẹt thẻ cùng Triệu Thừa Sư nên dùng cái vẻ mặt gì. Trời mưa to mấy giờ, liền sau đó mới dần dần mưa nhỏ. Mà trời mưa nhỏ 5 ngày, mãi mới đến buổi trưa ngày thứ 6, mưa nhỏ mới dừng. Cố Hoàng Ninh không liên hệ với Triệu Thừa Sư, cũng không nhờ cậu tới thư viện giữ chỗ. Bởi vì trời mưa không cần lý do, một tuần 3 lần cậu tập tàu cầu lông cũng bị hủy bỏ. Thời gian này Triệu Thừa Sư cũng gửi vài tin nhắn không đau buồn đến, đều vì Cố Hàm Ninh cố ý không đếm xỉa. Mặc dù mỗi lần nhận được tin nhắn cô cũng sẽ mím môi cười không ra tiếng, nhưng lại không hồi âm. Nhưng Cao Thần mỗi ngày gửi tin nhắn, Cố Hàm Ninh còn trả lời lại vài tin. Buổi chiều thứ sáu, sắc trời từ âm u chuyển sang sáng sủa, bầu trời trong trẻo chậm rãi trở nên trong veo. Tiết học thể dục kết thúc, trở về phòng ngủ, vừa mới thay quần áo xong điện thoại trong phòng ngủ vang lên. Thị Mạn Mạn đứng gần đó nhận điện thoại. Được được, bọn mình lập tức đến. Thị Mạn Mạn lưu loát để điện thoại xuống, ánh mắt sáng chói, nụ cười tươi cơ hồ muốn rách đến sau tai. Các bạn học, phòng 205 mời chúng ta cùng đi mỹ thực tiết tối nay. Mau nhanh lên, thay quần áo đẹp nào, go go go. Thị Mạn Mạn tuyên bố xong lập tức đi giày. Thế mà vẫn còn có mỹ thực tiết à? Mình thế nhưng cũng không biết đấy nha. Thật là quá hợp ý mình rồi. Cố Hàm Ninh nhìn Thị Mạn Mạn hưng phấn đến độ nhảy dựng lên, nhịn không được cười lắc lắc đầu. Cô cũng thật quên mất, bắt đầu từ năm nay, hàng năm thành phố Hát đều có tổ chức hai buổi tối mỹ thực tiết vào thời gian này, ngày hội các món ăn ngon. Nàng cũng đi theo Thị Mạn Mạn đi qua hai lần, hương vị thực ra bình thường, chẳng qua là tham gia náo nhiệt. Bạch Vũ Hân chọn quần áo, do sự đi tới đi lui, Thị Mạn Mạn ở một bên gấp đến độ dậm chân. Cái này không phải rất đẹp sao? Này là đẹp rồi. Mạn Mạn yên tâm đi, buổi tối này đủ cậu ăn, đừng lo lắng đi muộn đã bị ăn hết rồi. Cố Hàm Ninh cười an ủi. Chờ đến Bạch Vũ Hân thay quần áo xong, Thị Mạn Mạn đã bắt đầu cào tóc. Mau mau nhanh lên. Đến cửa đông trường học, bốn nam sinh phòng 205 đã sớm chờ. Bởi vì nó là hoạt động quan hệ hữu nghị phòng ngủ, Cao Thần và Phạm Ý Mân cũng không có kêu. Vừa nhìn thấy Cố Hàm Ninh xuống lầu, liền cười trông qua. Cố Hàm Ninh lại nhìn bóng dáng thon dài của Triệu Thừa Dư cách đó không xa, rũ mắt xuống, khóe môi lại nhếch lên. Năm ngày này, kỳ thật bọn họ cũng không coi là hoàn toàn chưa từng gặp mặt. Ngẫu nhiên trên đường đụng cũng phải mấy lần, chỉ là bên cạnh đều là một nhóm người. Căn bản không có cơ hội nói chuyện, mà ngay cả một cái ánh mắt Cố Hàm Ninh cũng không có vuốt cho Triệu Thừa Dư. Tự nhiên chào hỏi, Cố Hàm Ninh ánh mắt xẹt qua làn môi mân thẳng, ánh mắt có chút buồn bã của Triệu Thừa Dư. Nụ cười trên mặt không thay đổi. Mỹ thực tiết đầu tiên ở thành phố Hát, lại là thứ sáu, người đi đến giúp vui tự nhiên nhiều. Cố Hàm Ninh cảm giác mình không phải đi lên xe công cộng,